Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, trong gương người bù nhìn. Hai đại đặc sự cục cao tầng vạn phần khổ não thời điểm. An Thành bên trong khác một tổ chức đang tại dục dịch, cái tổ chức này chính là Kỳ Quái Xã. Kỳ Quái Xã là dân gian tổ chức. Tại kinh khủng khôi phục trước liền là thành viên đông đảo uy tín lâu năm linh dị xã đoàn. Kinh khủng khôi phục về sau, Kỳ Quái Xã lắc mình biến hóa, biến thành ngự linh giả tổ chức. Đặc sự cục sẽ cùng những này dân gian tổ chức tiến hành hợp tác. Tựa như lần trước Khói Nam cùng Trần Vi Vi đi ra nhiệm vụ. Liền là một lần nhỏ hợp tác. Bất quá lần này, hoảng sợ người dơm, nhiệm vụ cấp bậc rất cao. Mà lại là hai đại đặc sự cục vượt khu vực hợp tác. Liền không có Kỳ Quái Xã loại này dân gian tổ chức chuyện gì. Cái này khiến Kỳ Quái Xã An Thành phân bộ bộ trưởng Vương Hoa cực kỳ bất mãn. Cho rằng đặc sự cục là có chuyện tốt không mang tới bọn hắn. Cho nên hắn đặc biệt đem An Thành Kỳ Quái Xã bên trong tất cả tinh anh nòng cốt kêu tới. Họp thương thảo chuyện này. Bị Trần Mặc gieo xuống qua vong trùng Khói Nam. Cũng ở trong đó, Vương Hoa nhìn phía dưới 10 cái xã đoàn tinh anh nòng cốt. Sắc mặt ngoan lệ nói. An Thành đặc sự cục cùng Vân Đô đặc sự cục hợp tác. Dự định cùng một chỗ bắt cái kia người dơm quỷ dị. Chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu hơn bọn hắn. Nhất định phải trước một bước tìm tới cái kia người dơm quỷ dị. Đưa nó cầm xuống. Cái này người dơm quỷ dị vô cùng cường đại. Dùng nó thậm chí có thể bồi dưỡng được một cái C cấp ngự linh giả. Đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn a. Tại Vương Hoa xem ra. Cái này đặc thù người dơm quỷ dị liền là một cái di động bảo tàng, nếu ai có thể khống chế nó. Thực lực nhất định nhất phi trùng thiên. Vương Hoa muốn trở thành cái kia khống chế người bù nhìn. Thực lực tăng vọt người nghe vậy. Trong xã đoàn nòng cốt nhóm thần sắc khác nhau. Đại bộ phận đều có chút ý động. Thấy thế, Vương Hoa bắt đầu trình bày kế hoạch của hắn. Vương Hoa kế hoạch cũng không phức tạp. Đại khái bên trên có hai cái phương hướng. Đầu tiên liền là nhìn chằm chằm đặc sự cục động tác. Từ bọn hắn bên kia thu hoạch manh mối. Tiếp theo Vương Hoa dự định đối Tô Tĩnh ra tay. Tô Tĩnh sáng tác ra. Ác mộng, cái này bạo lửa manga. Đã sớm đưa tới đặc sự cục chú ý. Đặc sự cục còn đặc biệt điều tra. Hỏi thăm qua nàng. Bất quá không có điều tra ra thứ gì đến. Tô Tĩnh chỉ nói mình thấy qua một cái sẽ động người bù nhìn. Đương thời bị dọa phát sợ. Cho nên sinh ra linh cảm. Sáng tác ra. Ác mộng. Tô Tĩnh lời nói không có cái gì sơ hở. An Thành thấy qua người bù nhìn người bình thường không ngừng nàng một cái. Bằng không thì cũng sẽ không lưu truyền ra cùng người bù nhìn có liên quan kinh khủng cố sự, nhưng là Vương Hoa không nhìn như vậy. Hắn biết nữ sinh lầu ký túc xá quỷ vực sự kiện bên trong. Tô Tĩnh cũng tại. Đây cũng quá trùng hợp. Vương Hoa cảm thấy nàng xác suất lớn có vấn đề. Ít nhất cũng biết chút thập. Coi như Tô Tĩnh là vô tội, cũng phải chộp tới khảo vấn. Nghe được Vương Hoa cái thứ hai dự định về sau, một cái xã đoàn thành viên hỏi. Xã trưởng, cái này Tô Tĩnh là một cái rất có danh khí mangaka. Chúng ta trực tiếp đem nàng trói tới khảo vấn, có thể hay không không tốt lắm. Vương Hoa khinh thường nói, nổi danh mangaka, cái kia có thế nào các ngươi vẫn chưa rõ sao? Kinh khủng khôi phục về sau. Thời đại liền thay đổi. Chúng ta những này ngự linh giả mới là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Tìm mấy người đi đem nàng cho ta bắt tới. Muốn nhanh. Gặp Vương Hoa nói như vậy, những người khác cũng không tiện tiếp tục phản đối cái gì, chỉ có thể điểm gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Vương Hoa thần sắc rất là hài lòng. Cũng kết thúc lần này hội nghị. Đi, hôm nay liền thương lượng đến cái này đi. Hội nghị kết thúc, sau khi nói xong, Vương Hoa quay đầu hướng Khói Nam nhìn lại, nhíu mày hỏi, dân nghiện thuốc, ngươi mấy ngày nay tinh thần không tốt à? Nhiệm vụ lần này ngươi có thể làm sao? Vương Hoa cùng Khói Nam xem như nửa cái bằng hữu, không phải phía dưới lúc Khói Nam cũng sẽ không lựa chọn An Thành. Khói Nam mấy ngày nay trạng thái có chút kém, Mắt quầng thâm nồng cùng gấu trúc giống như vừa rồi trong hội nghị cũng không nói một lời. Một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Nghe được Vương Hoa hỏi thăm, Khói Nam há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Ta không sao, nhiệm vụ lần này sẽ không vắng mặt. Vứt xuống câu nói này về sau, Khói Nam liền kéo lấy mệt mỏi thân thể, lung la lung lay rời đi. Nhìn xem Khói Nam bóng lưng rời đi, Vương Hoa nhíu mày, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, chỉ cho là Khói Nam mấy ngày nay mệt mỏi. Về đến trong nhà về sau, Khói Nam ngã xuống giường, cắm đầu đại ngủ. Từ khi nữ sinh ký túc xá quỷ vực sự kiện về sau, Khói Nam liền có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác giống như có một chính mình khác, chính chậm rãi từ trong thân thể của hắn mọc ra, thậm chí muốn thay thế rơi hắn chủ nhân cách. Khói Nam mấy ngày nay một mực tại cùng trong thân thể cỗ này thêm ra ý thức làm đấu tranh, cho nên trạng thái mới có thể kém như vậy. Ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, Khói Nam trong giấc mộng, hắn mộng thấy xuất hiện hai cái mình, sau đó bên trong một cái hắn đột nhiên biến thành người bù nhìn, một ngụm đem một cái khác hắn nuốt lấy. A, mơ tới cái này, Khói Nam kinh hô một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn thở hồng hộc, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Thở phào, phát hiện vừa rồi một màn kia chỉ là một giấc mộng sau, Khói Nam tâm tình mới an định một chút. Lúc này, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, đệm chăn đều bị dính ướt. Khói Nam lung lay đầu nặng trĩu, chống đỡ lấy từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái. Hắn đi vào ao nước trước, mở khóa vòi nước, nâng lên nước dùng sức rửa mặt, muốn cho mình thanh tỉnh một chút. Liên tục thanh tẩy mấy lần về sau, Khói Nam ngừng lại, hắn lau nước, dự định đi lấy khăn mặt lau khô. Nhưng làm Khói Nam ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương thời điểm, lại không nhìn thấy mặt mình. Trong gương là một trương dữ tợn quỷ dị người bù nhìn gương mặt, chính hướng phía hắn cười tà. A, Khói Nam hoảng sợ quát to một tiếng, một quyền đánh vào trên gương. Bang một tiếng, tấm gương bị đánh nát, phân chia thành mười mấy khối, nhưng mà người bù nhìn cũng không có biến mất. Những này lớn nhỏ không đều nát trong gương, mỗi một khối đều có một cái người bù nhìn, chính hướng phía hắn cuồng tiếu. Khói Nam chỉ cảm thấy lạnh cả người, hoảng sợ liên tục rút lui. Đang lùi lại quá trình bên trong, hắn không cẩn thận bị tạp vật trượt chân, trùng điệp quẳng xuống đất sau hôn mê đi. Khói Nam hôn mê về sau, một cây rơm dạ từ trên cánh tay của hắn mọc ra, như có ý thức hướng ra phía ngoài thăm dò trong chốc lát, sau đó lại rụt trở về, dài trong đêm tối một chỗ. Một cái dẫn theo cụ kỹ đèn lồng, đầu vai ngừng lại hai cái tử vong quạ đêm kinh khủng người bù nhìn, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Muốn bắt ta, tiêu diệt ta, khống chế ta, cái kia, nhưng phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Cạc cạc, cạc cạc, tựa hồ đã nhận ra Trần Mặc sát ý trong lòng. Hai cái tử vong quạ đêm giơ lên cổ điên cuồng hí. Không có ai biết, Trần Vi Vi cùng Khói Nam đã sớm bị Trần Mặc gieo vong trùng, trở thành tai mắt của hắn. Mà cái này vẫn chỉ là bước đầu tiên. Trần Vi Vi cùng Khói Nam đang bị không ngừng đồng hóa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.